Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 65, bỗng nhiên giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giáng Thần nâng chân châu dậy rồi nói. Ban đầu ta biết ngươi là người tốt, nhưng sau khi biết được ngươi là trung lương, lại càng không biết phía sau ngươi nhưng lại đeo một mối huyết hải thâm thù như thế. Đáng tiếc là, vì ca ca này cu ả ngươi, có vẻ là một người có trách nhiệm, dám gánh vác, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là một tên nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Keng, thiếu niên rút kiếm ra nói. Trấn Viễn Hầu Phủ không có người nhu nhược. Hừ, Tô Giáng Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, con người ta nếu như đã muốn chết còn không đơn giản sao? Nhưng để sống sót, vậy thì không phải một người bình thường có thể làm được. Người chân chính có bản lĩnh, sẽ không cầm đao kiếm đối với một phụ nữ yếu đuối. Cũng sẽ không nhẫn tâm vứt lại thân nhân của chính mình. Mưu đồ một mình thống khoái. Lời này vừa thốt ra, mặt thiếu niên đỏ lên, thu hồi kiếm. Bất quá, giọng nô ý vẫn cứng rắn nói. Nếu không phải xem ở phần ngươi đã cứu muội muội ta. Chấm, vị thiếu gia này, ta cứu chân châu, kia đó là chuyện của ta, cùng ngươi không chút liên quan. Còn có, ngươi đã cho rằng chính mình đã chết. Người chết còn quan tâm nhiều việc như vậy làm cái gì? Muội muội ngươi ngày sau là tốt là xấu, là gả cho người hay là bị người giày xéo, chỉ sợ cũng không phải một người chết như ngươi có thể để ý được. Ngươi, thiếu niên tức đến đỏ mắt, lại không biết làm thế nào. Bàn tay nắm chặt bảo kiếm bên hông, giọng nói lạnh lùng, ngươi một tiểu nha đầu, hiểu cái gì? Ta là một tiểu nha đầu không giả, nhưng ta biết, sống sót, hảo hảo bảo hộ thân nhân của chính mình, kia mới là hành vi của kẻ mạnh chân chính. Mù quáng báo thù, người thân đau, kẻ thù vui, ngươi đây là tội gì? Nếu như ta là ngươi, giờ phút này nhất định nhẫn nhịn giấu mình, âm thầm tìm một cơ hội lật đổ bọn cầu tặc, một lần nữa trấn hưng trấn Viễn Hầu Phủ. Tuyệt không giống như ngươi bây giờ. Hận không thể xông giết tới tận cửa. Tiện nghi cho đám cầu tặc kia. Lời nói của Tô Giáng Thần. Không thể không nói là có lực chấn động nhất định. Mà Trân Châu cũng lập tức nói theo. Ca, cầu tặc kia đã mấy chục tuổi rồi. Ta và ngươi còn trẻ tuổi. Cho dù huynh muội chúng ta không thể lật đổ được hắn. Chẳng lẽ không có người nào khác sao? Hơn nữa. Chỉ cần chúng ta còn sống, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy kết cục tên cầu tặc kia. Ca ca, ngươi không thể lỗ mãng, chúng bẫy của cầu tặc, không thể để áo của Trấn Viễn Hầu Phủ chảy một cách vô ích như vậy được. Thiếu niên tâm tư chấn động, không thể tưởng được muội muội còn sâu sắc hơn so với tưởng tượng của hắn. Không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ nói. Ca ca không bằng ngươi. Tiếp theo hai chân khuỵu xuống. Quỳ gối trước mặt Tô Giáng Thần. Khiến cho ba nữ tử ở đây đều hoảng sợ. Nhưng không ai ngờ được. Thiếu niên kia thế nhưng tiếp tục dập đầu ba cái nói. Ân cứu tiểu muội, tại hạ kiếp này có lẽ khó mà báo đáp được. Lần này đi cứu mẫu thân. Chỉ sợ cũng nguy hiểm vô cùng. Thỉnh cô nương tiếp nhận tam bái của Tô Cẩm. Khấu tạ ân cứu mạng cùng ân tình bảo hộ của cô nương. Tô Giáng Thần vội vàng đỡ Tô Cẩm. Nói quá lời. Muội muội ngươi đi theo bên người ta. Những thứ khác ta không dám nói. Ít nhất ta có thể cam đoan nàng ta áo cơm vô ưu. Ngươi hãy đi cứu mẫu thân. Nếu như có thể cứu liền cố hết sức cứu. Nếu như không thể, cũng nên tùy cơ trở ra. Lại tìm thời cơ tốt hơn chậm rãi tính. Dù cho thế nào, người còn sống mới là có hy vọng. Bằng không, muội muội ngươi cùng mẫu thân ngươi còn biết dựa vào ai? Tô Cẩm gật đầu xác nhận, nói: "Đa tạ tiểu thư hảo ý khuyên bảo. Nếu như Tô Cẩm có một ngày thành công, nhất định không quên ân đức ngày hôm nay." Tô Giáng Thần khoát tay, nói: biết ơn hay không? Kia đều là những lời nói hư không? Ta cũng không thích nghe những lời này. Nơi này vẫn là chốn Phật môn thanh tịnh. Ngươi cũng không tiện lưu lại ở chỗ này lâu. Vẫn là nhanh đi đi. Thiếu niên lại trịnh trọng hành một lễ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi chùa. Cách chương.